Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Bán kẹo hồ lô vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng ngâm nga khúc nhạt về. Nhà, Vạn Phong xoay người lại vào nhà từ trong ngăn kéo cầm ra 4 chai rượu. 4 cái đồ hộp, 4 cây thuốc, bình thường đều là 8 dạng lễ Vạn Phong cái này dự bị 12 dạng. Tìm cái túi vải đem quà đeo sau Vạn Phong ngã ở trên giường đất nằm có 10 phút. Lúc này mới xách túi vải ra cửa hướng trong thôn đi tới. Dọc đường có người và Vạn Phong chào hỏi, ngoại xanh. Đây là đi chỗ nào nha, đi nhà Loan Phượng. Ha ha, rốt cuộc đi trong nhà kêu tức phụ. Nhưng mà người cái này xuyên được vậy quá tùy tiện liền đi. Ăn mặc áo ba lỗ táp kéo dép đi ngay, quên thay quần áo. Bất quá Vạn Phong vậy không dự định trở về đổi. Mỗi ngày gặp mặt đều biết không để ý nhiều như vậy đi, cũng vậy. Nhìn như vậy tự nhiên, Vạn Phong liền tự nhiên như vậy vào nhà Loan Phượng. Chính hắn không coi ra gì, nhưng là Loan Phượng không làm. Vừa thấy Vạn Phong cái này xuyên được giống như ra đồng làm việc tựa như được. Giận quá chừng, à ngươi đây là kêu ta về nhà ăn Tết sao, ngươi đây là tới kêu ta đi xúc đất giáng điệu. Vạn Phong cười hắc hắc. Đáng tiếc nhà ta không, nếu là có còn chạy ngươi. Loan Phượng hận không được cắn hàng này hai hớp. Loan Phượng mụ từ trong nhà đi ra, từ nha đầu kia nhiều như vậy nghèo chú trọng, tới Vạn mà, đừng để ý tới nàng, còn có thể chịu đựng nàng liền đừng đi. Loan Phượng đương nhiên là có bản lãnh, nhưng là không để cho nàng đi chỗ đó cơ hồ không thể nào. Cách tiết đoan ngọ rất xa thời điểm nàng liền nhớ chuyện này đây. Vạn Phong vào nhà đem lễ vật túi buông xuống. Còn không chờ cái mông nóng liền bị Loan Phượng kéo lên chợ phiên. Người nơi này qua tiết đoan ngọ. Thế nhưng chút vùng khác tới khách hàng tựa hồ không thói quen này. Trên chợ phiên đến từ vùng khác khách hàng một cái một thanh. Ta muốn ăn cái này. Loan Phượng chỉ một cái bán kẹo hồ lô nói đến. Không mua được, người nếu có thể từ trên người ta tìm được kêu tiền đồ liền mua. Vạn Phong cả người trên dưới ngay, cả một đâu cũng không có. Tiền ở đâu ra lường gạt không được Loan Phượng không thể làm gì khác hơn là mình bỏ tiền mua. Các nàng này vậy điên rồi, nàng liền mua một chi hơn nữa còn cố ý ở Vạn Phong trước mặt được nước. Người sao không ăn đâu, Vạn Phong vậy giận quá chừng. Chạy đến Giang Quân nơi đó mượn 20 đồng tiền mua 10 cây kẹo hồ lô trong tay xiết. Quyết định chú ý không cho Loan Phượng một chi. Loan Phượng nóng nảy là sao có thể ăn như vậy thua thiệt. Nàng vậy mua 10 cây lấy tay xiết. Cái này hai cái hàng giận dỗi đem bán kẹo hồ lô vui vẻ câu rát. Vì vậy, trên chợ phiên xuất hiện như thế một màn sung sướng cảnh tượng. Một người đẹp bản lĩnh tất cả xiết 5 nhánh kẹo hồ lô. Trong miệng còn ngậm một chi chưa ăn xong. Một cái táp kéo dép người đàn ông một tay xiết một cái một tay cầm một cây không coi ai ra gì ở. Trên chợ phiên đi bộ, Hòa Nhi thấy bọn họ liền hết ý kiến. Các người hai cái đây là làm gì nha, đùa bỡn khỉ nha. Vốn là cấp cho nàng hai cây kẹo hồ lô, Loan Phượng vừa nghe liền đem đã đưa ra kẹo hồ lô rút về. Nói gì cũng không cho, vẫn là Vạn Phong chia 3 cây kẹo hồ lô cho Hoa Nhi. Lúc này Loan Phượng vui vẻ huơi tay múa chân, ta so ngươi nhiều. Ngươi bây giờ thiếu, Vạn Phong nhanh chóng nhích sang bên lại gần 2 bước. Cố ý ngẩng đầu nhìn trời lấy ra một bộ ta không nhận biết nàng dáng vẻ. 3 sáng chói 2 sáng chói, hai người liền đi lang thang đến Sở Quốc Nghĩa cửa thành phố trước. Sở Quốc Nghĩa gần đây cái này một tháng biểu hiện mạnh mẽ. Chẳng những lấy được 5 chiếc máy may còn thuê liền hết mấy người. Đồng thời hung ác mượn tiền mua một chiếc xe 3 bánh. Qua lại cưỡi xe đạp một cái là chậm, một cái nữa là xe đạp đã không thỏa mãn được trở lượng hàng yêu. Cầu. hắn xưởng quần áo vậy lựa chọn Phong Phượng xưởng quần áo sản xuất dây chuyền thức làm việc. Một ngày sản lượng rốt cuộc hơn 100, nếu như tính luôn chế biến quần, một ngày cũng có 100 mấy chục món sản lượng. Bây giờ Sở Quốc Nghĩa đang bận đem hôm nay đuôi hàng tiêu đi ra ngoài. Làm Vạn Phong và Loan Phượng đi lúc tiến vào, hắn vừa vặn đem cuối cùng mấy bộ quần áo đóng gói cho một cái lái buôn. Lão Sở, bận bịu đâu, giúp xong, vẫn là các người hảo nha, cái này đều bắt đầu đi dạo chợ phiên. Ha ha, chúng ta cũng không ngươi lớn như vậy lợi lòng, chúng ta là nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tiền cũng không phải là một ngày kiếm. Các người bây giờ có tư cách đứng nói chuyện không đâu. Thắt lưng, ta bây giờ còn chưa được. Gần đây kéo 4-5 ngàn mất mùa. Không liều mạng mệnh không được đâu. Mua máy may mua xe 3 bánh cộng thêm vào vải vóc. Vạn Phong cảm thấy Sở Quốc Nghĩa không có nói láo. Điểm này mất mùa một mình ngươi tháng liền trả lại. Có gì lo lắng, nhanh đi về cho người ta có nhà chồng cô nương nghỉ phép đi. Hì hì, nhà ta người chỉ như vậy tốt, tất cả đều là kết hôn, không cô nương không cần nghỉ phép, coi như đều là đã kết hôn, Tiết Đoan Ngọ cũng không nghỉ kiếm tiền không muốn sống nữa. Từ Sở Quốc Nghĩa gian nhà đi ra, hai người lại đi lang thang đến khu 2, nơi này chính là những hàng kia tụ tập địa phương, bất quá lúc này rất nhiều cửa thành phố cũng khóa cửa. Điều này nói rõ người ta tất cả về nhà ăn Tết đi. Nhưng là Đông Đan xưởng bánh xe cửa thành phố vẫn còn mở cửa. Hơn nữa còn có làm ăn. Xử lý cái cửa này thành phố là hai cái hơn 30 tuổi người trung niên. Bọn họ ngày thường ở tại một gia đình bên trong. Không có ở lữ trong tiệm cơm. Lý sư phó, làm sao không trở về ăn Tết nha, các người xưởng nên cho các người nghỉ phép nha. Vạn Phong bỏ rơi hai điếu thuốc lá đã qua. Tiểu Vạn lão bản, không dối gạt ngươi nói xưởng là cho chúng ta giả. Hơn nữa còn thanh toán đường trở về phí. Nhưng là chúng ta không đi. Chúng ta đều là thành gia người. Cũng không cần đi nhà kêu tức phụ gì. Ở lại chỗ này có lẽ mua một cái hai cái vỏ ruột xe đâu. Cái này không mới vừa rồi chúng ta liền mua hai cái xe ủi đất đấu thai. Chúng ta nếu là trở về hai cái này thai làm ăn không liền xong rồi. Ăn Tết là truyền thống. Không có thể vì bán lấy tiền liền đem truyền thống ném. À Tiểu Vạn lão bản. Xưởng chúng ta từ chuyện gì xảy ra người khác không biết ngươi còn không biết sao. Nếu không có các ngươi đơn đặt hàng chúng ta bây giờ phỏng đoán đi ngay xin cơm. Cho nên chúng ta cảm thấy bây giờ có thể giúp trong xưởng bán ít đồ chính là trợ giúp tự chúng ta. Xưởng nếu như không được chúng ta chẳng phải cũng không được. Nói đúng như thế cái đạo lý. Bất quá xưởng không được cũng không ngươi đại biểu cửa thì không được. Nói không chừng xưởng không được các người bị buộc là mua bán còn phát tài đây. Bất quá lời này Vạn Phong lại không thể nói. Cái này không đả kích người ta tích cực tính sao. Cái cửa này thành phố tổng được mà nói ở chỗ này tổ chức còn có thể. Vùng lân cận mấy trong phạm vi trăm dặm các lái buôn không hề thiếu cũng mua rồi xe 3 bánh. Nửa Phong bế xe 3 bánh mới 2.500. Một giờ chạy 40 mấy cây số còn đốt không được nhiều thiếu dầu. Đây đối với những thứ này lái buôn nhập hàng cái gì nhất định chính là quá dễ dàng. Cho nên từ xe 3 bánh vừa ra tới. Những thứ này lái buôn liền đỏ mắt, có chút coi như không có tiền vậy mượn tiền mua một chiếc. Duy nhất không tốt là xe mới ra xưởng thời điểm không có bánh xe sơ cua. Đây đối với những thứ này lái buôn mà nói thiếu thiếu một loại trong lòng cảm giác an toàn. Bất quá mặc dù xe 3 bánh nhà máy không có bánh xe sơ cua nhưng cam kết nếu như chính bọn. Họ mua vỏ xe phòng hờ. Hãng cơ giới ước chừng lấy ra vốn ra tay bên trong xe vòng hơn nữa cho miễn phí chứa thai. Vì vậy, xưởng bánh xe cửa thành phố cứ như vậy có làm ăn. Chỉ cần hãng cơ giới bán ra một chiếc xe 3 bánh. Bọn họ là có thể bán một cái vỏ xe phòng hờ đi ra ngoài. Cho đến bây giờ bọn họ vậy bán mấy chục cái bánh xe đi ra ngoài.